Chương 2949, Tiểu Bảo cùng Ma Tôn lần thứ nhất gặp mặt, 1. Rất nhiều vừa mới xuất sinh hoặc phi thăng tu tiên đại lục người, thậm chí coi là thực quỷ chỉ có một loại hình thái. Liền ngay cả phá quân, cu nở dê cơ hồ đều quên. Nhưng mà, ngàn năm trước, vạn năm trước, vô số cự hình thực quỷ giáng lâm nhân gian, đây mới thực sự là tận thế, mới thật sự là địa ngục. Ích tà kiếm cấp tốc ngừng lại tốc độ phi hành muốn về sau rút lui. Nhưng đối diện cự hình thực quỷ lại giơ tay lên. Quanh người hắn làn da tựa như là dùng nùng huyết thịt nát quấy mà thành, nâng lên thời điểm còn có thể nhìn thấy lòng bàn tay quần quận mụn mụ bọc đầu đen. Nhưng chính là cái này buồn nôn trong lòng bàn tay, lại đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực. Đem ích tà kiếm, tính cả phía trên tiểu bảo cùng mập con thỏ cùng một chỗ hút đi qua. Tiểu chủ nhân phá quân phát ra khàn cả giọng tiếng giống, cả người cùng đao trong tay hòa làm một thể. Xoay tròn cấp tốc lấy hóa thành đao khí, hướng cự hình thực quỷ phóng đi. Ngao ngao mập con thỏ lo lắng kêu to, cấp tốc biến lớn thân hình muốn ngăn trở tiểu bảo. Nhưng cái này cự hình thực quỷ lại phảng phất so phổ thông đê giai thực quỷ thông minh rất nhiều. Hắn biết phá quân khó đối phó, mập con thỏ lại không tốt an. Cho nên tại phá quân vọt tới nháy mắt, đột nhiên một cái nghiêng người tránh đi. Trong miệng phát ra cổ quái tiếng kêu. Chỉ một thoáng, vô số đê giai thực quỷ từ bốn phương tám hướng tuân đi qua. Đem phá quân cùng Yển Nguyệt bộ, quỷ thí bộ hạ người đoàn đoàn bao vây. Phá quân lòng nóng như lửa đốt, đầy dây hung tàn, trường đao trong tay như cuồng phong càn quét, không để ý chút nào thực quỷ trên người có máu độc dịch có thể hay không tung tóe đến trên thân. Quân thượng mệnh bọn hắn bảo vệ tiểu chủ nhân, hắn liền nhất định phải bảo vệ. Huống chi, tiểu chủ nhân còn có thể là nhưng mà, làm trước mắt lít nha lít nhít đê giai thực quỷ tạm thời bị giết lùi. Phá quân mới phát hiện, vô luận là cự hình thực quỷ vẫn là tiểu chủ nhân đều không thấy. Chỉ có mập con thỏ ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Phá quân biết mập con thỏ đối tiểu bảo trọng yếu bao nhiêu. Hắn vội vàng để người nhặt lên xem xét, lại phát hiện mập con thỏ trên thân nửa điểm tổn thương đều không có. Chỉ là thể nội năng lượng tích xúc quá nhiều, không cách nào tiêu hóa, mới lâm vào hôn mê. Kiểm tra mập thỏ là Hiển Nguyệt bộ bên trong phân phối y y sư. Nhìn xem trong ngực không chút nào thu hút linh thú, ánh mắt của hắn không nói ra được phức tạp cùng chấn kinh, tại tu tiên đại lục bên trên, còn không có một loại linh thú là hoàn toàn không e ngại thực quỷ độc. Càng đừng đề cập, thực quỷ thể nội xác thực gần chứa năng lượng cường đại, nhưng trừ sau khi chết hóa thành thực thạch, ước vạn năm đến căn bản cũng không có người hoặc thú, có thể đem thực quỷ năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này con thỏ đến cùng là thế nào làm được nó đến tột cùng là lai lịch gì phá quân lúc này lại nào có tâm tình để ý tới mập con thỏ là cái gì. Hắn vừa mới đem thần thức thả ra ngoài tìm một vòng, lại ngay cả tiểu bảo nửa điểm tung tích đều không có. Lúc này nóng nảy trong lòng cùng hối hận, để sắc mặt của hắn âm trầm có thế nhỏ xuống thủy tới. Lục soát coi như đem mảnh này nuôi vực đều trái lại, cũng phải tìm đến tiểu chủ nhân nếu không chúng ta đều không mặt trở về đối mặt quân thượng. Tuân mệnh ngoá ngoá ngoá lại đuổi theo tới, a a a a, tiểu chủ nhân, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ mẹ trứng, tăng thi không nên đều chậm gì gì sao số lượng nhiều như vậy, tốc độ còn nhanh như vậy, để chúng ta sống thế nào a tiểu bảo trầm mặt, vung ra một đạo kiếm khí, chém ra từ trên cao rơi xuống thực quỷ. Nhưng chỉ là trong chớp nhoáng này trì hoãn, phía sau cự hình thực quỷ liền lại tới gần, nâng lên hư thối trong lòng bàn tay. To lớn hút vào chi lực lại lần nữa truyền đến. Đế ích tà kiếm thân kiếm phát ra ông ông chấn động, không cách nào lại nhanh chóng hướng về phía trước.